Hoắc Vân Thâm chưa bao giờ chảy nước mắt, bỗng trực trào ra vào lúc nào. Anh ôm chặt quần áo cô, mặt trên đã sớm không còn hơi thở, cô thân hình gầy yếu không ngừng siết chặt, nghẹn ngào khóc khàn cả cổ, cuộn thành một quả bóng không ai hay biết. Sau đêm đó, trạng thái tinh thần Hoắc Vân Thâm như đi trên băng mỏng, Mẫn Kính bí mật mời bác sĩ Hà chuyên về thần kinh tới điều trị cho anh. Bác sĩ Hà mới gặp Hoắc Vân Thâm, khó có thể tin đây là Hoắc tổng tuyệt tình vô cảm trong truyền thuyết của thế giới ngoài kia. Người đàn ông ở trong góc tối âm u nhất, trên người khắp nơi đều là máu, có chỗ tự làm mình bị thương, có chỗ máu còn đang nhỏ giọt, nếu không phải có đôi mắt đỏ tươi như muốn nuốt chửng anh ta, căn bản không giống một người sống. Bác sĩ Hà run giọng nói, Hoắc tổng, cậu chấp nhận tôi điều trị, tôi có thể để cậu mơ thấy Vân tiểu thư. Đã quá lâu Hoắc Vân Thâm không mơ thấy Khanh Khanh, cô không chịu tới tìm anh liền nghe đi nghe lại giọng nói của cô, xem video cô lưu lại, cầu mong cô đi vào giấc mộng, nhưng mỗi đêm khuya thống khổ bất kham, anh chậm rãi nhận ra. Ngay cả đi vào giấc ngủ anh cũng không làm được, anh thực sự muốn gặp cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vân Thâm nằm trên giường khám và chữa bệnh của bác sĩ Hà, thật lâu sau, lại một lần nữa nhìn thấy Khanh Khanh trong ảo ảnh ngắn ngủi. Cô vẫn như năm ấy với mái tóc xõa xuống vai, mềm mại chạy về phía anh, nhào vào lòng anh. Ngũ tạng Hoắc Vân Thâm như bị nghiền nát, run rẩy ôm lấy cô, nhưng tay lại không thể chạm vào bất cứ thực thể nào. Trong quá trình điều trị anh nôn ra máu, bác sĩ Hà sợ tới mức mặt không còn chút máu. Bác sĩ Hà có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng rơi nước mắt, thấp giọng nói. Hoắc tổng, cậu không thể xảy ra chuyện, Vân tiểu thư còn đang đợi cậu. Khanh Khanh đang đợi anh. Hoắc Vân Thâm chết lặng mà uống thuốc tiêm thuốc, nỗ lực duy trì thân thể không suy sụp, nhưng 3 năm trôi qua thời điểm thông báo Vân Khanh tử vong giao vào tay anh, tinh thần anh chính thức sụp đổ. Anh sốt cao không lùi, Mẫn Kính mang sắc mặt khó coi tới báo cáo, gian nan mở miệng. Anh, mèo con kia, sắp không được. Hoắc Vân Thâm vẫn luôn nuôi nó thỏa đáng trong một trung tâm thú cưng đáng tin cậy. Khi gặp lại cách thời gian dài, nó vẫn lười biếng nằm trong cái ổ mà anh mang đến, nhắm mắt lại. Nghe được tiếng bước chân Hoắc Vân Thâm, nó gian nan trợn mắt, dễ dụa bò dậy, dịch đến trước mặt anh, lót cái cằm xù lông ở trên tay anh. Mày muốn đi tìm cô ấy? Giọng người đàn ông đã sớm khàn đặc, mèo nhỏ cố hết sức liếm anh một chút, gối lên ngón tay lạnh lẽo của anh, an tĩnh không tiếng động. Mẫn Kính quay đầu đi ra ngoài, ở bên ngoài khóc lớn. Mấy giờ sau Hoắc Vân Thâm mới đi ra, trong lòng ôm con mèo đã sớm lạnh toát, không lái xe, từng bước đi đến sườn núi nơi anh từng hẹn hò với Khanh Khanh. Nơi đó có nhiều cây cỏ xanh tươi, từ trên đỉnh núi có thể nhìn thấy hướng nhà. Anh gói mèo kỹ lưỡng, cho vào một chiếc hộp nhỏ vừa vặn, để vào trong đất, xếp tất cả những món đồ chơi khi còn sống nó thích cùng vào trong đó. Anh trầm giọng giống như khóc, giống như nghiêm khắc bị gió thổi bay. Đừng tưởng mày đi trước là có thể độc chiếm cô ấy. Đêm đó Hoắc Vân Thâm hoảng hốt đi vào giấc ngủ, mơ thấy Khanh Khanh. Cô nói với anh, đừng đợi, trên thế giới này không có Vân Khanh. Hoắc Vân Thâm mở mắt trong sáng sớm lạnh lẽo, vết nước theo khóe mắt chảy xuống gương mặt đang phát sốt. Khanh Khanh, đừng nói từ biệt với anh. Chờ trời sáng, Hoắc Vân Thâm bình tĩnh xử lý và sắp xếp hết công việc sau đó của tập đoàn, để lại cho Mẫn Kính một chuỗi các tài khoản cực lớn. Sau 2 ngày liên tục làm việc, anh thay một bộ quần áo Khanh Khanh sẽ thích, cầm chiếc nhẫn chưa kịp đưa cho cô, lái xe lên cây cầu bắc qua sông. Khanh Khanh nói, nếu một người đi trước, một người khác từ nơi này nhảy xuống, mặc kệ cách xa nhau bao nhiêu, đều có thể về cũng một chỗ. Cô từng dính bột mì lên tóc anh, hỏi anh như vậy có tính là bạc đầu không? Anh nói không tính, chỉ khi đi đến cuối cuộc đời, đến chết cũng chạy theo cô, mới có thể tính. Đêm hôm đó lạnh vô cùng. Hoắc Vân Thâm túm lấy lan can từng cùng cô dựa vào, rũ xuống mắt. Khanh Khanh, nước sông rất lạnh, lúc anh tìm được em, xin em hãy ôm anh một cái. Anh dẫm lên chỗ cao, không chút do dự buông tay ra, sắp nhảy xuống. Trong tiếng gió rít, tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần anh, một bàn tay ấm áp mềm mại bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, làm anh quay đầu lại. Tác giả có lời muốn nói, anh chờ được cô. Phiên ngoại thiếu niên xong. Cách chương.